Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 24 tác phẩm truyện Điện Cô Tám. Tác phẩm Điện Cô Tám cũng đã đi dần về phía cuối rồi, cho nên là rất mong quý vị khán thính giả chúng ta tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một like, một nút chia sẻ, để lại comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện và để động viên thêm tinh thần của tác giả Bùi Ngọc Phúc sẽ tiếp tục viết những tác phẩm truyện hay hơn nữa để Đình Duy có cơ hội gửi tới quý vị khán thính giả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nửa năm đã trôi qua, nhưng việc hai quả bom rơi trúng làng Sù vẫn làm không ít người bàng hoàng khi nhớ lại. Quả bom thứ nhất rơi ngay thôn Hạ là nguyên nhân có nhiều người thương vong bởi đông hộ dân sinh sống. Dù bà con kịp chạy ra hầm, nhưng sức công phá quá mạnh khiến mọi thứ bị phá hủy. Riêng quả bom thứ hai rơi trúng ngôi điện thờ ở cuối làng, chỉ khiến cô Lẫm chết mất xác vì nơi đó cách xa nhà dân. Không có nhiều thời gian để khóc than, cuộc sống lại quay trở về nhịp sống cũ. Mọi người ra cố và đào thêm hầm trú ẩn phòng khi máy bay Mỹ quay lại. Người mất đã đành, còn người sống ở lại trên đầu trắng vành khăn tang. Tất cả chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để vững bước. Ký ức đau thương bởi máu và nước mắt đong đầy trên những gương mặt gầy còm của những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng. Sau khi huy động đoàn thanh niên san lấp hố bom giúp cho các hộ dân, chủ nhiệm hợp tác xã Bình Minh quyết định không san lấp hố bom ở vị trí điện thờ cô Tám vì có nguyên do. Kể từ ngày đảm trách cương vị mới, Đinh Mạnh Tấn luôn muốn tăng sản lượng nuôi cá, nhưng ngặt nỗi diện tích ao nuôi có hạn. Nhận thấy bây giờ hố bom ở vị trí đó sau nhiều trận mưa đã thành hồ, chỉ cần đào thêm chút nữa sẽ có thêm nơi để nuôi cá giống và cá thương phẩm. Người năng động sẽ luôn nhìn thấy cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn. Dù không mất công đào ao lấn biển như các vùng khác, tự dưng có thêm hồ nước ngọt, chỉ vướng duy nhất một hộ dân, đó là cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua. Tuổi trẻ nghĩ sao làm vậy, chủ nhiệm hợp tác xã liền mang kế hoạch của mình ra trình bày trong cuộc họp cùng các lãnh đạo ủy ban xã. Theo như bản đồ địa chính, nhà ông Sâm, bà Đào đã hiến gần 3 rào vườn cho xã. Như vậy diện tích ngôi đền cùng khoảng sân phía trước bị bọn Mỹ thổi bay chỉ còn nửa sào. Trong kế hoạch táo bạo của mình, chủ nhiệm Đinh Mạnh Tấn đề xuất lãnh đạo xã cấp cho nhà ông Sâm một sào đất ở chỗ khác để xây lại điện thờ. Như vậy cái hố bom thành hồ tự nhiên sẽ thuộc quyền sử dụng của xã Bình Minh, vốn trưởng thành từ vị trí chủ nhiệm hợp tác xã. Ngay khi vừa nghe người kế nhiệm vị trí của mình trình bày xong, ông Hòa chủ tịch xã gật đầu ưng thuận. Trên cương vị lãnh đạo xã, ông kiên quyết không đồng ý với phương án cấp đất xây điện thờ, nguyên do bởi ngôi điện thờ đó mới được xây dựng trước những năm 1945 chưa lâu. Chính vì thế nó không thể coi là di tích. Thêm một điều quan trọng nữa, ngôi điện thờ một bà phi thuộc dòng họ Đặng Thiên nhưng không phải là nhân vật lịch sử có đóng góp cho dân tộc. Sau cả buổi tranh luận sôi nổi, ông chủ tịch xã quyết định sẽ cho mời ông Sâm ra trụ sở ủy ban để trao đổi thêm. Tuy nhiên, xã chủ trương khuyến khích nhà vị cựu chánh tổng phối thờ bà Hiền Phi trong ngôi tử đường của dòng họ Đặng Thiên. Từ lâu, chính quyền luôn bài trừ mê tín dị đoan. Nếu nhà ông Sâm thờ bà Hiền Phi trong khuôn viên ngôi tử đường, như vậy chỉ con cháu dòng họ đôi tới. Ủy ban xã không lo sau này có thêm khách thập phương, sẽ phát sinh vấn đề an ninh trật tự. Kết thúc cuộc họp, ông Hòa nhắc cô Hà tạp vụ đạp xe qua nhà ông Sâm. Bà Đào mời họ khai sáng ra trụ sở ủy ban họp gấp. Sau trận ném bom được vài tháng, cuộc sống đã trở lại bình thường. Tuy vậy ông Tránh Sâm nhiều lúc vẫn như người mộng du. Kho báu do ông khó nhọc bao công tìm được, ai dè bị thả bom đúng lúc. Nhiều đêm nằm vắt tay trên trán suy nghĩ, ông tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Giá như chưa đào được nốt năm hầm châu báu to như bồ thóc. Lúc đó bom Mỹ thả xuống lại không thấy tiếc. Hoặc tội phi công Mỹ tiến hành thả bom chậm đúng một ngày thôi, sự việc sẽ theo chiều hướng khác ngay. Vẫn biết chẳng thể có được mọi thứ như mong ước, nhưng lần này ông có nguyên một kho báu rồi tan tành trong thoáng chốc. Những thứ chứa trong năm hòm châu báu vẫn là ẩn số. Ông biết ngoài hàng trăm thỏi vàng sẽ là hàng xa số những đồ cổ vật, đồ ngọc với giá trị không thể đong đếm nổi. Cả đêm thao thức vì đúng như câu, cầm vàng lại để vàng rơi. Ông Tránh Sâm đành tự an ủi, coi như lộc bất tận hưởng. Thôi đành chấp nhận thực tế, tranh thủ những lúc rỗi rãi, ông dựng lại căn hầm trú ẩn và đọc sách thuốc mua ở trên hiệu sách phố huyện.

Do vị trí làng Xù gần cầu Đuống và cầu Long Biên, nên việc thường xuyên nghe kèn báo động khiến bà con dù ở ngoài đồng hay ở nhà đều nhanh chóng xuống hầm. Ngày xưa đi cấy phải trông trời, trông đất, trông mây, giờ đây làm gì vẫn phải dòng tai nghe tiếng kèn báo động. Thậm chí lúc đã say giấc nồng, nếu tiếng kèn bất chợt vang lên, mọi người nhanh chóng lao ra hầm trú ẩn với bọc quần áo hoặc bao gạo. Chưa đến mức phải đi sơ tán như bà con Hà Nội, tuy vậy trong làng nhiều nhà vẫn gửi con cái về cho họ hàng ở những nơi máy bay Mỹ ít xuất hiện. Nhằm đề phòng bất trắc, nhiều nhà đông con đã cho đào hai hầm trú ẩn khác. Như vậy nói dại mồm, có gặp phải vận hạn, ít ra vẫn còn có người nối dòng Hương Hòa sau này. Với cuộc tổng tiến công và nổi dậy dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khiến chính quyền Sài Gòn cùng các cố vấn Mỹ bất ngờ choáng váng. Lần đầu tiên tòa đại sứ Hoa Kỳ bị tấn công cùng các cơ quan đầu não ngay giữa nội đô. Tin chiến thắng bay về nức lòng người ở hậu phương, nhưng sự yên bình bị phá vỡ không hẳn từ tiếng còi báo động, nó đến từ những tờ giấy báo tử, khiến nhiều gia đình chung nỗi đau mất con. Hầu hết những tờ giấy chỉ ghi chung chung, đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. Do vậy gia đình có người hy sinh không rõ con mình nằm lại chiến trường nơi nào, nhưng giả sử có biết họ đâu thể làm gì, bởi sự khốc liệt của chiến tranh là điều thấy rõ. Bà Chánh Đào biết đa phần các liệt sĩ đều sinh sau trận đói năm Ất Dậu, họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Do vẫn sống trong sự nghi kỵ của dân làng và sự cảnh giác của chính quyền, nên bà Chánh Đào không xuất hiện ở những buổi lễ truy điệu cho các liệt sĩ do Ủy ban xã tổ chức. Việc Thiên Ân ở trong Nam khiến hai vợ chồng gặp bao điều ra tiếng vào. Tuy thế bà vẫn thấy Thiên Ân ngày đó di cư là đúng. Nếu không giờ này thằng bé phải chịu cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau, bởi lý lịch con của nhà địa chủ bám theo suốt đời, không thể ngóc đầu lên được. Bước chân về đến sân nhà, thấy chồng đang cặm cụi bên những nong thuốc đang phơi, bà Chánh Đào bội rửa chân tay rồi chuẩn bị cơm tối. Không quá cầu kỳ trong việc ăn uống, do vậy hai vợ chồng chỉ một niêu cơm nhỏ, một bát canh chua cùng chút tép kho là xong bữa. Tiếng là hợp tác xã có đội chăn nuôi, nhưng xã viên vài tháng may ra mua được miếng thịt nhỏ, thóc hay cá cùng đàn lợn đều phải cân bán cho bên thương nghiệp. Dạo này lương thực, thực phẩm bắt đầu khan hiếm. Đâu cứ ở nông thôn, mà ngay trên Hà Nội, mọi người đều nói bà con thành phố đang phải ăn cơm độn khoai sắn hoặc tự cán mì để ăn. Nói đầu xa xôi là người làm ra hạt thóc, nuôi được con lợn, con gà, nhưng đời sống ở quê chẳng dễ chịu hơn là bao. Ở quê dù không đói, nhưng phải chất chiêu tàn tiện mới đủ. Nếu gặp nhà đông con sẽ chịu cảnh giật gấu vá vai. Khi cả làng Xù có nhiều nhà tắt đèn ngủ sớm, bà Chánh Đào vẫn cùng chồng ngồi thưởng trà ngay hiên ngôi điện thờ, bởi chỗ đó khi xưa là nhà thủy tạ. Sau lần hoán đổi diện tích ngôi điện thờ cuối làng lấy mấy vạn gạch cùng ngói, ông Chánh Sâm mua vôi về tôi ngay cuối vườn để chuẩn bị việc xây cất. Dù ông chủ tịch xã dự đoán thiếu xi măng không thể xây được, tuy nhiên ông Chánh Sâm chọn cách xưa các cụ để lại. Bữa xây điện gồm vôi cát trộn mật mía còn bền và dính hơn cả xi măng. Không vội vàng trong việc dựng lại ngôi điện thờ, ông dành thời gian đo đạc và chọn địa điểm xây ngay ở khuôn viên của mấy rào vườn. Sau 2 năm kể từ ngày nhận gạch và ngói của hợp tác xã, đúng mùa hạ năm Đinh Mùi 1967, ông Chánh Sâm thuê hai người thợ rồi cùng mình xây điện thờ. Người thợ cả đảm trách việc xây dựng không ai khác chính là Nguyễn Văn Đỉnh, tức Cu Tèo. Do vướng lý lịch con của tay Việt gian bán nước Lý Hình, bởi vậy Đỉnh như thợ đụng, ai kêu gì làm đấy, không chỉ làng Xù mà còn làm quanh quẩn mấy làng quanh vùng. Không hoành tráng quy mô như ngôi điện thờ cũ, những hàng cột gỗ được thay bằng các trụ gạch, ban thờ được xây theo lối chân phương thay cho ban thờ và cửa võng chạm trổ cầu kỳ với nhiều họa tiết. Dường như thấu hiểu tình cảnh liệu cơm gắp mắm của ông Chánh Sâm, do vậy Đình đã xoay sở hết mức để mọi thứ trong điện thờ vẫn toát được vẻ trang nghiêm, nhưng không kém phần mỹ thuật. Chính nhờ bàn tay tài hoa của Đình, nên ban thờ cùng mấy hàng cột vẫn có đủ các hình hoa văn được đắp bằng vữa rồi tô màu lên, nhìn sinh động. Vẫn như mẫu của ngôi điện thờ trước đây, ông Chánh Sâm đặt làm và treo bức đại tự có 4 chữ Quốc Sùng Gia Khánh ngay phía trên ban thờ. Dù bức đại tự không to đẹp như ngày xưa, tuy nhiên nó vẫn được sơn son thép vàng cẩn thận. Đây là sự cố gắng rất lớn trong thời buổi chiến tranh loạn lạc. Chẳng có hoành phi câu đối, nhưng ở hai trụ tường thay cho cột trống, một lần nữa sự khéo tay của Nguyễn Văn Đình khiến bà Chánh Đào cùng ông Chánh Sâm thán phục. Ngày xưa, cụ nghè hiến trên phố huyện đã múa bút đề từ trong lễ khánh thành điện thờ cô Tám. Do vậy, ông Chánh Sâm nhớ và chép lại cho Đình đắp chữ bằng vữa vào hai bên cột. đợi cho lớp vữa bám chắc liền dùng sơn đen tô chữ. Khi mọi việc xây cất xong xuôi, ông Chánh Sâm làm lễ ăn vị bức tượng Đức Hiển Phi vào ngôi điện thờ mới. Lần này ban thờ nhìn hướng ra ngay ao, nên ở đó ông cho thả sen để thêm phần trang nhã. Khi ngôi điện thờ đã xong xuôi, ông Chánh Sâm đứng lại đọc đôi câu đối của cụ Nghè Hiến. Mẫu nghi thiên hạ, tiên nhị thánh, tự dục quần sinh Phật hữu thần. Mẫu nghi thiên hạ là tiên thánh, nuôi dưỡng chúng sinh Phật có thần. Vẫn biết chồng tiếc năm hòm châu báu, nhưng mà Chánh Đạo hiểu nếu quân được hết bằng bạc châu báu về nhà, không khéo tai ương lại ập đến không chừng. Dù chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình, tuy nhiên bà lo sợ một điều, nếu chẳng may con em làng Sù hy sinh nơi chiến trường nhiều quá, ngay lập tức lời ong tiếng ve nổi lên. Hiện nay người ta bớt nói về thành phần cường hào địa chủ, nhưng nhà có người đi Nam luôn bị đưa vào tầm ngắm. Dù về mặt chính thức kể từ năm 1954, nào ai đã liên lạc được với người thân? Chẳng thế biết bao giờ sẽ có hòa bình. Bà Chánh Đạo chỉ hy vọng, đến lúc đó hai vợ chồng còn minh mẫn, đợi thiên ân trở về. Nếu không, ngồi nhỡ toàn bộ gia sản cùng kho báu vào tay người khác. Như vậy chắc ông bà chẳng thể siêu thoát được. Biết cô Tám linh thiêng, do vậy ngày rằm hai mùng một bà đều thành tâm dâng lễ. Thậm chí ngay từ lúc điện thờ đang xây dựng, bà cất công tìm mua được một cây khế tứ thì, rồi trồng bên ngoài, nhìn đúng y chang như ở nơi cũ. Trong nhiều đêm khó ngủ, bà ước ao thấy cô Tám hiện về báo mộng chuyện thiên ân. Mong là vậy, nhưng chưa được toại nguyện, nên bà đành sống trong chờ đợi và hy vọng. Buổi thường trà của hai vợ chồng đã không bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động hay tiếng kèn rồn rập. Có lẽ phi công Mỹ nghỉ lễ bên họ nên không bay ra bắn phá miền Bắc đêm nay. Lúc dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, bà Chánh Đào vẫn quen lệ chuẩn bị sẵn túi quần áo cùng bao gạo để ngay đầu giường. Hễ có kèn, hai vợ chồng sẽ xách đồ chạy ra hầm trú ẩn. Không bị quấy rối bởi máy bay Mỹ, nhưng khi hai vợ chồng vừa thiêu thiêu ngủ, bất ngờ ở bên ngoài cổng có tiếng khóc, tiếng gọi thất thanh, khiến ông Chánh Sâm bật ngồi dậy, châm đèn rồi bước ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên, giữa đêm hôm khuya khoắt, nhà ông Chánh Sâm lại có người réo gọi. Lần trước chính là đêm cả làng cùng độ du kích ập vào bắt trói dài hai vợ chồng ra, nhốt ở chuồng trâu, chuẩn bị cho cuộc đấu tố long trời lở đất. Làng Sù cách Hà Nội không bao xa, nhưng bao đời nay vẫn sống trong cảnh đèn dầu nước giếng. Hồi xưa mỗi lần đám chức dịch hay dân làng có dịp về Hà Nội đều ao ước, mỗi khi ngắm phố phường, sau này khi người Pháp rút đi, nhiều nơi ngoài Hà Nội có điện riêng, làng Sù vẫn chưa có gì. Mấy năm trước, ông chủ tịch xã có hứa sẽ xin huyện kéo được dây để lắp loa truyền thanh. Tuy nhiên, chiến tranh nên lời hứa tựa gió bay. Buổi tối, mấy vị cán bộ hay công an xã đều có đèn pin. Cánh du kích quen đường chả cần đèn vẫn bước phăm phăm. Cuộc sống chẳng mấy khi có vui chơi giải trí. Có người cả đời chưa được bước ra khỏi lũy tre làng. Họ lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái như lẽ tự nhiên. Nước mắt vốn chảy xuôi, nên việc chăm lo con cái như cái nợ nần. Nhiều người cả đời quần quật hiếm có ngày ăn nhàn. Có lẽ chỉ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, giấc ngủ thiên thu giúp họ trút bỏ mọi ưu phiền để sang thế giới bên kia. Do tối rồi, chẳng có văn hóa văn nghệ, cánh đàn ông thường ngồi ở sân nhà một người để hút thuốc lào, uống trà mạn rồi bàn chuyện thế giới. Cánh phụ nữ tham công tiếc việc, nếu có ngồi với nhau thì tiện tay bóc lạc hoặc đan len cho khỏi phí thời giờ. Chuyện mãi cũng nhạt, nên chưa đến 9 giờ, nhiều nhà đã cửa đóng then cài đi ngủ sớm. Có lẽ đây là nguyên do khiến lắm người chưa đến 40 đã có 5 đến 6 người con, khiến cảnh nheo nhóc mãi chẳng thoát nghèo. Do bị réo gọi lúc nửa đêm, dù không muốn nhưng ông Chánh Sâm vẫn mở cửa bước ra ngoài sân, bởi ông biết nếu là người bên chính quyền thì có tránh cũng chả được, còn nếu là người làng chắc phải có việc hệ trọng họ mới làm phiền. Thoáng nhìn ra ngoài, thấy có người cầm chiếc đèn Hoa Kỳ đang che tay để gió không thổi tắt. Bên cạnh là một người phụ nữ luống tuổi vẫn đang khóc lóc khiến ông chưa thể nhận ra được người quen hay lạ. Khi cánh cổng hé mở, người phụ nữ gầy gò ốm yếu với mái tóc xổ tung đã chắp tay lại ông Chánh Sâm như tế sao rồi nói trong nước mắt. Tôi can rơm can cỏ, lại ông Chánh, bây giờ chỉ mình ông mới cứu được mạng con trai tôi, cứu một người hơn rơi bảy tòa tháp, mong ông nhón tay làm phúc. Tiếng khóc lóc van xin trong đêm khuya thanh vắng khiến bà Chánh Đào phải bước ra xem có chuyện gì. Dù chỉ làm dâu làng Sù, tuy thế bà nhớ mặt nhớ tên từng người còn hơn cả chồng. Chưa cần bước lại gần, vừa nghe tiếng khóc và than thở, bà nhận ra ngay đó là bà Nhì, người mang đằng đẻ đau ra tay Trần Phiên. Dù biết bà nhìn hiền lành, chân chỉ hạt bột, nhưng bà phải công nhận chồng mình nhận xét đúng. Tay Trần Phiên thuộc loại 9 phần ma, có 1 phần người. Không đợi chồng lên tiếng, bà Tránh Đà bước lại đỡ bà Nhì đứng lên. Trong những câu ngắt quãng đó, thấy bà Nhì nhắc đến con trai của mình, tức tay Trần Phiên, nên bà ngạc nhiên. Bởi tay đó đi tù vài năm, từ sau vụ phóng hỏa đốt điện thờ khiến cháy luôn trại lợn của hợp tác xã. Sau những phút giây bất ngờ, ông Tránh Sâm lưỡng lự vì không muốn dính líu đến kẻ luôn dắp tâm hãm hại mình. Dẫu sao, ông chưa hành nghề thầy lang, hà cớ gì phải cứu chữa cho kẻ vô lại. Nhớ lại ngày xưa, cụ tổ là thần y Đặng Thiên An nhờ cứu sống quận chúa Triệu Phương, vậy mà hai họ Triệu và Đặng đã kết tình thông gia. Phúc ấm tổ tiên sau 700 năm vẫn còn để lại cho con cháu cả chục hòm vàng bạc châu báu. Có nằm mơ, ông Tránh Sâm chẳng thể ngờ, bệnh nhân đầu tiên được ông cứu là tay Huỳnh Văn Tung, đội trưởng cải cách ruộng đất. Chính tay đó là chủ tọa phiên tòa xét xử đám cường hào ác bá theo cách gọi của hắn. Giờ đây, người bệnh thứ hai tìm đến lại là tay Trần Phiên. Nói một cách công bằng, hắn là một con ma đội lốt người. Không có đồng hồ, nhưng ông Tránh Sâm đoán, thời gian chắc đã bước sang ngày mới, nên ông điềm đạm nhắc. Bà có thể đưa con trai ra trạm y tế xã, hoặc chuyển lên bệnh viện huyện, tôi không giỏi về y thuật, nên chẳng thể giúp được gì. Mặc cho bà Nhì khẩn thiết ban này, ông Tránh Sâm cương quyết từ chối. Có lẽ chỉ cần nhắc đến cái tên Trần Phiên, tự dưng bao ký ức đau buồn hiện về, nên ông thấy mình chẳng phải có nghĩa vụ với kẻ ti tiện đó. Trần trọc mãi không sao chập mắt được, một phần bởi động lòng trước sự vần nài của bà Nhì lúc nãy. Cùng cảnh phụ nữ nên bà Tránh nào hiểu và thông cảm được. Vốn dĩ tình mẫu tử là thiêng liêng, do vậy dù tay Trần Phiên có là kẻ xấu xa tệ hại, nhưng trong mắt mẫu thân của mình, y vẫn là một người con để bà Nhì yêu thương và bao bọc. Dù thương cảm là vậy, nhưng bà Tránh Đào thấy chồng mình từ chối là đúng. Ngộ nhớ nửa đêm tay Phiên lăn ra chết, khéo chúc họa vào thân. Dù việc bị ép mặc bộ quần áo gấm đứng dưới cái hố nông trèn đã lùi xa, nhưng sự ám ảnh vẫn khiến bà rùng mình mỗi khi nhớ lại. Chẳng được học hành nhiều, nhưng mà nhớ rõ, một hôm ở Chuồng Châu, chồng bà từng ví cuộc đấu tố như mở ra một cái hộp chứa đựng mọi hận thù, lòng đố kỵ và sự giả dối. Dù chẳng nhớ tên cái hộp bằng tiếng Tây, nhưng sau khi ngẫm lại, bà thấy chồng mình có lý. Trong những ngày Lão Tung, Tay Phiên cùng Thị Mận ngồi xét xử, dân làng biến thành một đám đông cuồng nộ, ngậm máu phun người. Chưa bao giờ thói hư tật xấu bộc lộ hết ra như vậy. Họ hà hê vui sướng khi thấy anh em ông Tòng và ông Mang gục ngã trước loạt đạn. Cái mác địa chủ gán vào họ, sau này chính đội sửa sai đã phải hạ xuống thành phần trung nông. Lúc đó, anh em ông Mang cùng ông Tòng đã nằm sâu dưới 3 thước đất. Có lẽ không chịu nổi sự oan khuất thấu trời, vợ con hai ông lần lượt rời làng trong lặng lẽ. Họ chấp nhận bỏ lại tất cả vì không thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn. Đành rằng như bà Nhì đã nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nhưng quan trọng là cứu ai. Bởi nếu tay Trần Phiên quay về làng, rất có thể một lần nữa gia đình bà gặp họa. Hiểu theo cách nói của chồng, cứu mạng tay Trần Phiên đó như mở chiếc hộp tai ương thêm lần nữa vậy. Cả đêm không có tiếng kẻng báo động, thay vào đó là tiếng gà gáy chào ngày mới lúc bình minh ló dạng, khiến mọi người cảm nhận được sự thanh bình của cuộc sống. Mặc dù đang thời chiến nên mọi thứ rất mong manh. Ông Tránh Sâm mở cửa buông mảnh tại ngôi từ đường của dòng họ. Những tia nắng sớm giúp cho cảnh vật không còn điêu tàn và hoang phế. Ngay dưới khu vườn nhà, vợ ông đang dọn dẹp trong điện thờ cô Tám. Trong cuộc sống này, chỉ có gửi niềm tin vào những vị tổ tiên khiến vợ chồng ông thấy nhẹ lòng, bởi bom đạn chiến tranh không còn mãi tận chiến trường. Việc hai quả bom rơi xuống làng khiến ông ngẫm ra thấy đời người vô thường quá đỗi. Nỗi buồn vì mất phần lớn kho báu tạm nguôi ngoài, ông nghĩ đến những lời khẩn cầu của bà Nhì đêm qua. Xét về tình và lý, ông từ chối chẳng có gì sai, do bản thân chưa hành nghề bốc thuốc cứu người. Nhưng nếu có thể cứu được mạng người sẽ là công đức vô lượng. Vẫn biết kẻ đang cần cứu giúp mang tâm hồn quỷ dữ, nhưng vợ chồng ông đã dốc cả gia sản xây đền và dựng điện thờ. Nhẽ nào hẹp lòng thấy chết không cứu. Trong lúc ngồi bóc củ khoai lang luộc ăn thay bữa sáng, ông Tránh Sâm thông báo sẽ thu xếp qua nhà bà Nhì xem bệnh cho tay Trần Phiên. Bởi theo ông, đến lúc oán thù nên cởi. tay đó đã phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Để cho vợ hiểu và thông cảm với sự thay đổi này, ông Tránh Sâm giải thích. Gặp một con chó bị nạn, mình còn cứu, huống chi một con người. Mặc dù là người xấu, nhưng mạng người vốn quý. Vẫn biết cứu vật thì vật trả ơn, cứu người, khéo người trả oán như hồi nấu cháo phát trần. Nhưng bà Tránh Đào không ngăn cản vì đó là thiện tâm của chồng. Bà hiểu rõ dù chồng có giỏi đến đâu cũng chỉ chữa được bệnh. Đêm qua khi bà Nhì khóc lóc van xin thảm thiết, như vậy mệnh của tay Trần Phiên đã như ngọn đèn dầu cháy đến bấc rồi. Thôi, coi như còn nước, còn tát. Đun xong siêu thuốc bắc, bà Nhì chắt ra chiếc bát sứ Hải Dương. Ngắm bát thuốc, bà khẽ thở dài, bởi trong trạn còn nhiều bát, đĩa sứ là những phần quà tặng trên huyện dành cho con bà lúc còn làm chủ nhiệm hợp tác xã. Dù con bà uống đến thang thuốc thứ 12 của ông Lang Mành, nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Ở làng Sổ ngày trước có cụ Lang Bồng tinh thông y thuật. Từ ngày cụ mất đi, người con trưởng là ông Lang Mành kế nghiệp gia truyền. Tuy nhiên bà thấy xem chừng không hợp thầy hợp thuốc, nên đêm qua bà đành kêu cầu nhờ ông Tránh Sâm. Con bị bệnh không đến thầy Lang, đến nhà vị cựu Tránh Tổng nghe có vẻ vô lý. Nhưng bà biết bao năm nay, ông Tránh Sâm đã chuyên tâm trồng cây thuốc và học cách trị bệnh cứu người. Các cụ xưa từng nói, có bệnh phải vái tứ phương. Bà hết cách nên ai mách gì đều nghe theo do sợ lỡ mất cơ hội. Chẳng dám nghĩ xa xôi, nhưng bà như đứt từng khúc ruột mỗi khi cảm nhận rõ con mình, dù mới ngoài 40 tuổi nhưng đã cận địa viễn thiên. Đó là điều bà không cam lòng. Trong lúc đợi bát thuốc nguội bớt, bà Nhì tranh thủ đun thêm siêu nước đổ vào chiếc phích dạng đông. Đây là vật quý giá, không phải nhà nào cũng có được. Nó là tiêu chuẩn do con bà một thời là cán bộ xã. Người già hay sống bằng kỷ niệm. Bà không có thời gian để tâm việc đó. Đơn giản vì nhờ con bà làm cán bộ nên cuộc sống của gia đình thay đổi trông thấy. Do vậy nhìn đồ vật nào cũng thấy sự liên hệ. Ngày trước, bao năm bà Nhì cùng chồng đều là những nông dân nghèo lam lũ. Chính vì cuộc sống khó khăn nên cả sinh lẫn sảy 5 lần chỉ giữ được một con trai. Nhờ cuộc cải cách ruộng đất nên từ cảnh bần cố nông, cuộc đời bà thấy mát mặt vì có nhà, có ruộng và người con trai duy nhất được cấp trên tín nhiệm cử làm chủ tịch xã. Dù quanh năm vất vả nhưng bà thấy tự hào bởi chức của con trai tương đương với lý trưởng làng Sủ thời thực dân phong kiến. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, con trai bà dính hết vụ này đến việc khác bởi lòng ghen ghét và sự đố kỵ. Do vậy cuối cùng gây họa, phải vướng vòng lao lý. Không biết nghe ai mách nhỏ việc con trai mạo phạm đến những nơi thờ tự, nên không có cái kết tốt đẹp. Dù ước mơ cả đời có được nhà ngói, cây mít, nhưng vợ chồng bà phải nhờ đứa cháu họ dỡ hết mái ngói mang trả nhà ông Tránh Sâm, bởi đó là ngói lợp ngôi điện thờ. Ngày trước khi con trai còn làm cán bộ, chính bà cùng chồng đã lặng lẽ khiêng bức đại tự mang ra đặt trước cổng điện thờ cùng chiếc mâm đồng. Hai thứ do chồng bà xông vào cướp được nhân danh việc chia quả thực từ hồi cải cách. Bưng bát thuốc vào trong ngôi nhà lợp lá gồi, bà Nhì thấy con trai đang ngủ nên không nỡ đánh thức, bởi con bà vật vã do những cơn đau hành hạ, khiến cả đêm chỉ ngồi bó gối không sao nằm được. Đàn ông vốn kiệm lời, chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, nhưng nghe tiếng rít thuốc lào sòng sọc ngoài hiên vọng vào của chồng bà. Bà Nhì biết ông ý xót xa con chẳng kém. Hai vợ chồng bà có mỗi một con, giá kể con bà bớt kén chọn thì giờ này đã có cháu bồng cháu bế. Sự đời chả ai học được chữ ngờ, dù bên con hết mực, tuy vậy điểm lại những việc con mình đã làm, bà thấy đều là những việc thất đức. Đến giờ bà vẫn không sao lý giải được, từ một thanh niên khát khao cống hiến cho làng xã, con bà trở thành người như vậy. Có nhẽ nào vì mất chức chủ tịch xã nên vậy? Từ ngoài cửa bước vào, ông Nhì ngắm nhìn mấy cánh cửa gỗ với vẻ mặt đăm chiêu, khiến bà Nhì càng lo sợ. Bà biết rõ chồng mình đang toan tính điều gì. Ở quê, khi cần, người ta hay ghép mấy cánh cửa làm áo quan lo hậu sự cho người chết. Có lẽ tiếng điếu cày và tiếng khóc khiến Trần Phiên tỉnh giấc. Gã đưa mắt nhìn song thân rồi nhìn bát thuốc với vẻ mặt tuyệt vọng và chán nản. Liếm đôi môi khô khốc, nứt nẻ, gã cất giọng thều thào. Thầy u, hãy kiếm cho con liều bà chó hay bà chuột cũng được. Sống không bằng chết như này, con sức cùng lực kiệt rồi. Bà Nhì bưng chén thuốc nói trong nước mắt. Còn nước còn tát, còn hãy cố uống hết bát thuốc đầy. Một cơn đau bất chợt khiến Trần Phiên gập người xuống. Có lẽ sức chịu đựng đã vượt ngưỡng giới hạn, khiến gã há mồm kêu không thành tiếng. Lúc này Giá Kề có bát thuốc độc trước mặt, gã sẽ uống cạn không còn một giọt để giải thoát cho mình. Sau lần bị em lẫm dìm xuống hố phân và lóp ngóp cùng dòi bọ và phân trong vài tiếng, khiến gã tưởng đó là sự khốn nạn của đời mình. Ai ngờ căn bệnh quái ác khiến gã thấy bì bõm trong hố phân, ít ra không chết được. Thời gian ở trong tù làm cho gã bình tâm suy xét. Hóa ra lòng đố kỵ, sự hận thù khiến gã mất mọi thứ. Lúc hiểu ra thì quá muộn, không còn cơ hội sửa sai. Ở tù, những trạm xá của trại giam là nơi gã thường xuyên phải lên đó. Sau này có đôi lần những cơn đau hành hạ nên đội quản giáo chuyển ra bệnh viện huyện thăm khám và cho thuốc, vẫn chẳng hề thuyên giảm. Để giải quyết dứt điểm việc phạm nhân đến viện nhiều hơn đi lao động cải tạo, gã được xe ô tô chở thẳng lên bệnh viện tỉnh khám thêm một lần nữa trước khi trại giam đưa ra quyết định phù hợp. Dù các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh không nói, nhưng khi nhìn ánh mắt của họ lúc trao đổi với các quản giáo, gã tự biết mình chẳng còn cơ may để sống tiếp. Chính nhờ tập bệnh án và kết luận của hội đồng chuyên môn trên bệnh viện tỉnh nên gã được trại giam kiến nghị cấp trên tạm tha tù cho về nhà chữa bệnh. Tiếng Việt vốn phong phú, gã biết khi đã tạm tha nghĩa là quỹ thời gian của mình còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Hai cơn đau như có người thò tay bóp tim, cầm dao róc xương, xẻo thịt, đóng đinh vào đầu khiến Trần Phiên quằn quại đau đớn. Gã nấc lên từng cơn, còn hàm răng nghiến vào nhau ken két. Những lúc như này, cơn đau lộng ốc làm cho gã vật vã. Cơn đau liên tục khiến gã đổ mồ hôi như tắm, chiếc quần đùi đang mặc ướt sũng và khai sực bởi gã tiểu tiện trong vô thức. Giả sử không có cơn đau, gã chẳng đủ sức lê tấm thân tàn xuống bếp nên mọi sinh hoạt cá nhân đều gói gọn trên tấm phản cũ này. Cơn đau thứ ba ập đến trong vòng có 10 phút khiến Trần Phiên trợn mắt há mồm để thở. Gắng dồn chút sức tàn, gã thều thào cầu xin song thân của mình. Con không chịu nổi nữa rồi, thầy U mau kiếm cho con liệu bà chó hay bà chuột. Từ ngoài cửa có tiếng nói cất lên. Dù mình sống chẳng bằng con chó hay con chuột, nhưng sao nỡ khiến cha mẹ mắc tội giết con. Bà nhì thấy ông Tránh Sâm xuất hiện vội bê trước ghế đầu mời ngồi. Giờ đây ông chính là vị cứu tinh khi con bà bị bệnh viện lắc đầu trả về. Thuốc của ông lang mành giờ uống như bát trà xanh, vừa hãm, chẳng có công hiệu. Dù hiểu rõ những việc con mình đã làm với vợ chồng vị cựu Tránh Tổng, nhưng với tấm lòng của người mẹ nên bà chẳng ngại ngần khi nửa đêm múi mặt đến cầu xin sự giúp đỡ. Ra hiệu cho hai vị không pha trà, bỏ qua sự kinh ngạc của Trần Phiên, ông Tránh Sâm bước đến bắt mạch. Ông biết gã này không ngạc nhiên vì ông khám bệnh cho hắn đã mục sở thị ông cứu sống gã Tung bị rắn cắn. Hồi đó với cương vị chủ tịch xã, gã muốn ông chữa bệnh nhằm có cớ đổ tội việc giết cán bộ để ông hết đường sống. Chẳng có gì dễ tin hơn khi kẻ vừa bị kết tội trong đấu tố sinh oán hờn và hãm hại cán bộ. Việc quy tội phản động là tiền đề khiến ông bị xử bắn dù có là địa chủ kháng chiến. Âm mưu đó không thành bởi ông cứu được vị đội trưởng cải cách ruộng đất. Nhờ vậy, hai vợ chồng tạm có thời gian yên ổn dù ngắn. Bỏ qua mùi khai của nước tiểu, mùi khắm lặm của những vết loét mưng mủ đang vỡ từ trên mặt đến bàn chân, ông Tránh Sâm quan sát những thứ khác bởi đó là nguyên nhân khiến con bệnh vật vã đau đớn. Hầu hết cả người của Trần Phiên nổi hạch thấy rõ, căn bệnh quái ác khiến gã không thể tắm giặt bởi lúc các vết loét vỡ mủ gây đau đớn, chưa kể hầu hết nội tạng đang dần bị phá hủy nhưng chưa chết ngay được. Nhìn thẳng vào mắt kẻ năm lần bảy lượt hãm hại mình, ông Tránh Sâm điềm đạm thông báo rõ. Hiện nay, bệnh tình của y vô phương cứu chữa, do vậy ông sẽ kê cho mấy thang thuốc có tác dụng an thần và giảm đau. Nói một cách thẳng thắn, nếu như ngày xưa, chắc y chỉ cần bắn liền vài bi thuốc phiện là có thể chết trong nhẹ nhàng, bởi lúc đó hồn vía còn bồng bềnh theo ả phù dung. Sau khi châm cứu bấm huyệt, ông Tránh Sâm nhắc bà nhì theo mình về nhà lấy thuốc. Chẳng thể cứu được mạng người, nhưng ít ra ông giúp hắn ra đi bớt đớn đau. Nhìn theo bóng gầy gò liêu xiêu của bà nhì cầm chục thang thuốc bước ra khỏi cửa, ông Tránh Sâm hiểu rằng mình không phải vì sự đớn đau của gã Trần Phiên. Ông động lòng trắc ẩn trước nỗi đau của bà mẹ thì đúng hơn. Buổi chiều làm đồng về, nghe chồng thuật lại buổi khám bệnh và bốc thuốc cho Trần Phiên, bà Tránh Đào chép miệng nói: "Vậy cũng xong một kiếp người, hy vọng từ nay làng Sù không xuất hiện một Trần Phiên thứ hai." Chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt. Thanh niên làng Sù lại một lần nữa nô nức tòng quân. Không chỉ có những cô cậu học trò vừa rời ghế nhà trường, có cả các sinh viên đang học tập trên thủ đô cũng tạm xếp bút nghiên lên đường. Làng Sù vốn thuần nông, nhưng thời nào cũng có những người đỗ đạt khoa bảng văn bia trong văn miếu, quốc tử giám

bị bom Mỹ phá tan. Ông cảm thấy những món đồ này như lời an ủi cho công lao của mình bấy lâu. Chưa cần ông Chánh Sâm ướm hỏi giá trị, hậu duệ của Túc Vương Triệu Khiêm nói ngay. Mấy món đồ này có thể đổi được một căn nhà ngoài Hà Nội. Choáng váng vì có trong tay cả gia tài, nhưng mấy năm vừa rồi để hớ hênh trên ban thờ, ông Chánh Sâm ước tính hai món đồ cực quý hiếm là con chó bằng ngọc huyết rồng và con rồng bằng ngọc lam sẽ có giá trị nhiều hơn thế, vì nó thuộc hàng trấn quốc chi bảo. Chịu bao đắng cay tủi nhục, tuy vậy nếu phải chuyển ra Hà Nội sinh sống, ông Chánh Sâm chắc sẽ từ chối, do ở đâu quen đó, chưa kể ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên hiện nay, nó như ngọn hải đăng cho thiên ân tìm về. Khi dùng xong bữa, đợi bà Chánh Đào rót trà và ba chiếc chén, lúc này Triệu Thành lấy ra một bức thư cùng mấy tấm hình rồi ôn tồn giải thích. Đặng Thiên Ân đã giành được giải Khôi Nguyên La Mã danh giá, sau đó tốt nghiệp trường kiến trúc của Pháp năm 1969. Đây là thư cùng mấy tấm hình cậu ấy gửi về từ năm 1969. Tuy nhiên do thư phải đi đường vòng sang mạc tư khoa của Liên Xô kẹt lại Ấn Độ trước khi về đến Hà Nội. Thông tin của vị khách quý như dòng nước mát lành khiến vợ chồng ông Chánh Sâm vỡ òa sung sướng. Họ đã mòn mỏi đợi chờ gần 20 năm, như vậy cũng là ông trời có mắt. Không giữ được sự bình tĩnh như chồng, bà Chánh Đào bật khóc khi nhìn thấy tấm ảnh một chàng trai cao lớn với gương mặt điển trai, đeo kính trắng, đứng cạnh một nhà thờ tuyệt đẹp. Gần 20 năm không gặp con trai, trong ký ức của bà vẫn là một thiên ân bé bỏng, ai ngờ con bà đã thành một kiến trúc sư danh giá. Mặc dù bà chưa hiểu kiến trúc sư làm những gì, nhưng nếu chỉ tính tuổi Tây, thiên ân năm nay đã 27 tuổi, ngày đoàn tụ dù chưa biết đến bao giờ, nhưng bà thầm tạ ơn trời đất vì con trai không cầm súng ở phía bên kia. Nét mặt của thiên ân càng lớn càng giống ông Chánh Sâm, tuy nhiên do ăn bơ sữa nhiều nên có phần cao to trắng trẻo, không khác gì người Pháp. Cầm lá thư được viết bằng tiếng nước ngoài, bà Chánh Đào như nhìn vào bức bách nên truyền cho chồng đọc. Rất may, ông Chánh Sâm có mấy năm học trường huyện nên đọc lá thư con trai viết bằng tiếng Pháp trôi chảy. Duy có điều đọc đến đoạn thiên ân bày tỏ việc nói tiếng Việt gặp nhiều khó khăn, còn viết tiếng Việt gần như không thể, khiến ông thoáng buồn. Nghĩ đến cảnh con trai vào làng Tây rồi lấy vợ đầm, sau này khéo lũ cháu giật nói tiếng Pháp khiến bà Chánh Đào thở dài thườn thượt. Chẳng thể trách ai do thời cuộc nên gia đình chia cách. Thiên Ân có viết trong thư việc di cư vào Nam đã sống một năm đầu trong trường dòng trước khi qua Pháp. Còn một điều khiến cả hai vợ chồng như thấy lòng mình trùng xuống. Thiên Ân thông báo chính thức theo đạo Công giáo kể từ ngày di cư. Đây là điều ông Chánh Sâm chẳng thể ngờ tới. Để nỗi buồn không lấn át niềm vui, ông an ủi vợ. Đến Nam Phương Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng là con chiên của Chúa. Thôi, vậy là ý giời đã định. Trong mấy khi nhà có khách quý, ông Chánh Sâm đưa Triệu Thành thăm thú các nơi, đặc biệt là phế tích của đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng ở đầu làng và nơi từng là điện thờ cô Tám ngay cuối làng. Đứng trước hồ nuôi cá của hợp tác xã, ông Chánh Sâm mô tả lại ngôi điện thờ từng ở vị trí đó. Việc xây đền, dựng điện đã tiêu tốn của nhà ông tính ra gần vạn đồng bạc Đông Dương. Đó là số tiền không hề nhỏ, chiến tranh và nhiều thứ, khiến mọi thứ không còn. Có lẽ vì thế nên phong vận của làng không tốt như xưa. Dù ông Chánh Sâm nhiệt tình mời mọc, tuy nhiên Triệu Thành xin phép ra về do sợ máy bay Mỹ ném bom bất chợt. Điều quan trọng nhất cả chủ và khách đều khỏe mạnh và bình yên, mọi khó khăn sẽ dần tháo gỡ. Vui mừng và cảm động trước những gì nhận được, ông Chánh Sâm cùng vợ đã tiễn khách ra tận cổng làng. Với lá thư cùng với tấm ảnh nhận được, ông bà như thấy mùa xuân đã trở lại. Niềm vui sướng quá đỗi bất ngờ khiến vợ chồng ông chẳng thể ngủ được. Dưới ánh đèn dầu, họ dành thời gian ngắm kỹ người con trai đã trở thành kiến trúc sư, có tiếng ở bên Pháp. Đến giờ này, bà Chánh Đào không ngớt tạ ơn trời Phật, thánh thần, tạ ơn tổ tiên và Đức Hiền Phi, tức cô Tám, đã phù hộ độ trì, giúp cho người nối dõi hương hòa của dòng họ Đặng Thiên công thành, danh toại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 24 của Điện Cô Tám. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.